Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1900, vấn đề rất lớn. Tô Tú cùng Quách Minh Đạt hai người nở nụ cười thật lâu. Cười đáp người bên ngoài đều cho rằng hai người là được Dương Điên Phong. Rồi mới miễn cưỡng dừng lại, bắt đầu trò chuyện chính đề. Quách Minh Đạt đem kế hoạch thư đưa cho Hạ Tân nói. Nói chung, kế hoạch là đem cái kia trở thành một lần bí mật diễn xuất quảng cáo. Chúng ta còn thêm vào mời một tiểu thịt tươi diễn viên phối hợp diễn xuất. Hiện tại chính là để cho nàng đem tất cả mọi chuyện một lần nữa làm một lần. Sau đó lục một cái, đánh thành quảng cáo là được, bởi vì người khác cũng không có màn hình giám sát. Cho nên không có cách nào phân rõ thật giả. Tuy là hiện trường nhân viên mậu dịch gặp qua Hạ Tân, nhưng quảng cáo bên trong biết che khuất tiểu thịt tươi mặt. Chỉ cần xuyên quần áo giống nhau, làm cùng Hạ Tân một dạng sự tình, dùng hiển vi thị tần phương thức làm bản sao, làm cái phim quảng cáo, không có ai biết hoài nghi. Chuẩn xác mà nói, nên hoài nghi nhân hay là biết hoài nghi. Nhưng biết thu được 95% dân trên mạng chống đỡ. Sau đó công ty còn nghĩ một phần làm sáng tỏ thanh minh. Đại thể đều là chút quan hệ xã hội văn án. Một ít làm sáng tỏ hạng mục công việc. Cùng với truy tố người tung tin đồn thanh minh. Sau đó còn có Tô Hiểu Hàm Weibo làm sáng tỏ thanh minh. Tiếp lấy Quách Minh Đạt còn mang theo hai người đi phòng chụp ảnh nhìn xuống. Hiện trường bố trí là cố gắng dụng tâm, đều là tham khảo màn hình giám sát bố trí, lại để cho Tô Hiểu Hàm là một dạng sự tình. Đương nhiên, ở giữa biết thêm chút sửa chữa, chỉ cần đại thể nói hùa là được, lại cần hai ngày hậu kỳ đặc hiệu xử lý, liền hoàn thành. Hơn nữa, công ty cùng Tô Hiểu Hàm biết tiên phát thanh minh, lại mang một lớp nhịp điệu, làm cho chất vấn người càng nghi vấn. Cuối cùng lại phóng xuất video vẽ mặt, mà là càng hữu hiệu. Ngày hôm nay còn cần Tô Hiểu Hàm phát sóng trực tiếp một lần. Chính mồm làm sáng tỏ, đi mang mãnh liệt hơn nhịp điệu, nhất định sẽ có người dùng các loại khuôn sáo chỉ về phía nàng. Hiện tại nhịp điệu càng mãnh liệt, các loại, chờ, làm sáng tỏ sau đó, nàng nhân khí lại càng cao. Đây chính là biến hóa nguy cơ vì cơ hội làm ăn. Bằng làm sóng tuyên truyền miễn phí. Không thể không nói, Quách Minh Đạt năng lực đúng là cực mạnh. Nghiêm trọng như vậy, cạm bẫy, hắn đều có thể xử lý ngay ngắn có cái. Hạ Tân cẩn thận nhìn một chút. Ngoại trừ Tô Tú cùng Quách Minh Đạt mỗi lần nói phân nửa liền không nhịn được cười bên ngoài. Tất cả thoạt nhìn đều là rất tươi đẹp. Hắn đều chẳng muốn đi nói hai người, bởi vì Hiểu Hàm lại muốn quay quảng cáo, lại muốn phát sóng trực tiếp làm sáng tỏ, còn muốn đọc thuộc lời thoại. Sự tình thật nhiều, Hạ Tân sẽ đến Quách Minh Đạt phòng làm việc quan tâm chính mình nằm xuống ngủ trước. Hắn tối hôm qua là thực sự ngủ không ngon, mệt đều mệt chết đi được. Nam nhân, mệt mỏi quá, nói cái kia Mỹ quốc ước toa. Bị đoàn người mang tới y viện, không làm chút nào nghỉ ngơi trước hết vội vàng đi xem Thư Nguyệt Vũ tình huống. Nàng biết, nhiều dây dưa một hồi là hơn phân nguy hiểm. Tự nhiên, khi nhìn đến ức toa trong nháy mắt, Thư Nguyệt Vũ liền không nhịn được kinh hô thành tiếng. Tại sao là nàng? Ức toa nhìn nàng một cái, lộ ra một cái khiêu khích nụ cười, nhàn nhạt đi vào. Triệu Tinh rất sợ Thư Nguyệt Vũ không hiểu chuyện, chọc ức toa tức giận, vội vã bồi khuôn mặt tươi cười giới thiệu. Tiểu Vũ, đây là ức tiểu thư, là chuyên qua đây xem bệnh cho ngươi. Sở dĩ giới thiệu ức tiểu thư, là bởi vì ức toa không muốn bị giới thiệu thành cái gì giáo sư tiến sĩ. Ra vẻ mình rất già giống nhau, lúc đầu nàng liền đối với tuổi tác cực kỳ mẫn cảm. Thư Nguyệt Vũ tức giận trả lời, ta đương nhiên biết nàng, hai người trước đây ở trường học, đấu võ mồm, đấu khí đều đấu thắng nhiều lần, Thư Nguyệt Vũ giọng của bên trong tự nhiên tràn đầy bất mãn. Triệu Tinh đã hiểu, vội vã ý bảo, được rồi, nhân gia thật xa qua đây vì ngươi xem bệnh, máy bay hạ cánh, nhất khắc đều không nghỉ ngơi, liền chạy tới, ngươi còn không cảm ơn nhân gia, nhanh, rót chén trà cho Ức tiểu thư. Thư Nguyệt Vũ nhíu mày một cái, cũng là khoanh tay không nhúc nhích, bởi vì Ức Toa là Lãnh Tuyết Đồng bên kia, nàng cùng Lãnh Tuyết Đồng từ trước đây liền thị tử đối đầu. Hiện tại cộng thêm Hạ Tân cái này người nhạy cảm ở, thì càng thị tử đối đầu, Thư Nguyệt Vũ cũng không phải là như vậy dễ dàng khuất phục chủ. Trúc Hiểu Huyên chỉ có thể ở phía sau lặng lẽ đẩy nàng. Ý bảo nàng loại thời điểm này có thể muôn ngàn lần không thể dỗi. Chuyện liên quan đến nàng là tối trọng yếu khuôn mặt đâu. Ức Qua cũng lười để ý biết nàng tiểu nữ sinh tính khí. Song Triệu Tinh ra hiệu một cái nói, không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài trước, ta xem trước một chút mặt của nàng. Hảo hảo, cái kia làm phiền ngài. Triệu Tinh cho Ức Toa rót chén trà, liền đi ra ngoài. Thư Nhuệ thì lại chờ ở cửa không có vào. Trong phòng bệnh quá nhiều người, không khí lưu thông cũng không tiện. Ngược lại là Trúc Hiểu Huyên chuẩn bị lúc rời đi, bị Ức Toa gọi lại. Không có việc gì, ngươi lưu lại đi, cần ngươi trợ thủ. Tốt, Toa Toa tỷ. Trúc Hiểu Huyên rất là cung kính đáp ứng rồi. Thư Nguyệt Vũ liền khoanh tay, bất mãn nhìn về phía nàng. Ý là vì sao gọi thân thiết như vậy? Trúc Hiểu Huyên trở về nàng một cái nhẫn nại nhãn thần. Đến khi cửa phòng bệnh bị trọng tân quan bên trên sau đó, Ức Toa mới quay về Thư Nguyệt Vũ cười lạnh nói, không nghĩ tới sao, rơi trên tay ta. Hành, Thư Nguyệt Vũ dùng mũi hết giận, không muốn nói chuyện với nàng. Nàng mới không ở trước mặt địch nhân tỏ ra yếu kém. Ức Qua cố ý làm ra một bộ dáng vẻ khiêu khích nói, nói với ta như vậy nói được không? Người nghĩ làm cả đời người quái gì? Thư Nguyệt Vũ đương nhiên không muốn, nhưng nàng cũng không đần. Tiểu Tân gọi ngươi tới, ngươi không dám không chỉ. Ức Qua cười xấu xa, nhưng ta có thể nói cho hắn biết ta chỉ không hết à. Ngươi, Thư Nguyệt Vũ trợn mắt, thở phì phò nói, ngươi nhất định là qua đây khí ta. Ức Qua hừ lạnh nói, a hát, ta là để cho ngươi thấy rõ ràng tình thế. Hảo hảo cúi đầu trước ta, nên cúi đầu không cúi đầu, nhưng là phải bị thua thiệt. Thư Nguyệt Vũ vừa muốn nói gì, Trúc Hiểu Huyên liền vội vàng kéo nàng nói, Nguyệt Vũ, coi như hết, ta vẫn là, không nên chọc nhân gia sinh khí. Trúc Hiểu Huyên cảm giác được Ức Toa chỉ là muốn hù dọa Thư Nguyệt Vũ, cũng không phải là mang theo địch ý tới, bởi vì nàng tin tưởng Hạ Tân, tự nhiên cũng tin tưởng Hạ Tân phái tới người. Hơn nữa, nàng cảm thấy một người từ dưới máy bay, một khẩu cái gì cũng không để ý tới ăn, một đường thẳng đến nơi đây qua đây, không phải là vì sang đây xem Nguyệt Vũ chuyện tiếu lâm. Nàng cảm thấy Ức Toa kỳ thực rất dụng tâm. Ức Toa thản nhiên nói, đem vải xô mở ra a. Ân, sau đó Trúc Hiểu Huyên liền thận trọng bang Thư Nguyệt Vũ tháo dỡ vải xô. Ức Toa một đôi thông tuệ con ngươi đánh tới Trúc Hiểu Huyên trên mặt, nghi hoặc hỏi, sắp hết năm, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Trúc Hiểu Huyên bồi tươi cười nói, a hát, ta cũng nhanh đi trở về. Ngươi ở đây đã bao lâu? Không phải, thật lâu à, ta cũng không nhớ rõ. Trúc Hiểu Huyên mơ hồ phu diễn đi qua. Ức Toa nhoáng cái đã hiểu rõ, nhìn về phía Thư Nguyệt Vũ nói, ngươi thật đúng là không kiêng nể gì cả hưởng thụ người khác ôn nhu đâu. Nhân gia lễ mừng năm mới đều lưu cái này bồi ngươi. A, không phải, là ta chủ động. Trúc Hiểu Huyên vừa muốn nói gì, bị Thư Nguyệt Vũ kéo lại. Không có việc gì, vốn chính là lỗi của ta. Thư Nguyệt Vũ nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt, hơi rũ xuống ánh mắt, có chút áy náy nói, nàng là muốn nói, bởi vì ta tùy hứng sẽ ảnh hưởng bên người mọi người. Ta không phối hợp, liền sẽ để trị liệu kéo dài càng lâu. Trễ nãi là ta bên người những người khác. Nàng nói rất đúng, Thư Nguyệt Vũ rất thông minh. Vẻn vẹn từ Ước Toa một câu nói, liền biết ý tứ của nàng. Nàng cũng không náo loạn, nàng không muốn làm lỡ người nhà, làm lỡ Hiểu Huyên càng lâu hơn. Trúc Hiểu Huyên cười cười, vẻ mặt sán lạn ánh mặt trời trả lời. Không có việc gì, ta không ngại, chỉ cần ngươi có thể tốt, ta cũng rất hài lòng. Cảm ơn ngươi, Hiểu Huyên. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng ôm dưới Trúc Hiểu Huyên thân thể. May mắn lấy, có một cái như vậy hảo tỉ muội. Dù sao cũng phải mà nói chính là, Ước Toa vẻn vẹn một câu nói, để Thư Nguyệt Vũ đừng nháo, ngoan ngoãn phối hợp, đến khi cởi ra vải xô, Ước Toa cũng có chút bị Thư Nguyệt Vũ mặt khiếp sợ. Tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, biết bỏng lửa rất khó nhìn, nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, Ước Toa cũng không có cố ý mở miệng đả kích gì đó. Bởi vì nàng biết, mỗi cái nữ hài đều đem mặt nhìn đặc biệt trọng yếu. Cái này không có gì tốt tổn. Xem người khác thụ thương thành như vậy, nàng cũng là rất đồng tình với. Trước đây bao nhiêu xinh đẹp, nhiều kiêu ngạo một tiểu công chúa a. Ước Toa đi tới Thư Nguyệt Vũ bên người, đưa qua siêu tập huyết dịch tiểu châm đồng, nhẹ giọng nói rằng, hơi chút sẽ có chút đau nhức, nhẫn nại xuống đi. Từng cái bộ vị đều cần quất mấy giọt máu, tiến hành nghiệm chứng, để tránh khỏi xuất hiện dị biến bất lương phản ứng. Còn ngươi nữa, cố định trụ nàng đầu, đừng làm cho nàng lộn xộn. Ân, ở gương mặt các nơi ghim kim rút máu, nhưng thật ra là rất đau quá trình. Bất quá Thư Nguyệt Vũ dám cắn răng, không có phun ra nửa chữ. Sau đó Ước Toa cầm huyết đi bệnh viện xét nghiệm bộ phận xét nghiệm. Kết quả ngược lại là cực kỳ thuận lợi. Sau đó nàng lại lệ cũ kiểm tra rồi dưới tổ hợp gen phương diện. Cha một cái phía dưới nhất thời mở to hai mắt nhìn. Vội vã xông về phòng bệnh. Nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ ép hỏi. Ngươi có phải hay không uống qua tiểu tân huyết? Thư Nguyệt Vũ bị Ước Toa khí thế hung hăng dáng vẻ hù dọa. Lăng lăng đáp một câu. Là... Ở lúc còn rất nhỏ, ở trong sơn động, hắn có để cho ta uống qua máu của hắn. Thảo nào, ta nói làm sao thấy được cùng quỷ gen tương tự. Bên cạnh Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt nghi hoặc nhìn. Ước Toa nói, cái này sao rồi? Có chuyện sao? Đương nhiên là có vấn đề. Hơn nữa vấn đề rất lớn. Ước Toa nhíu mày nói. Nói các ngươi cũng không hiểu. Nàng đem tiểu tân huyết hấp thu quy về mình dùng, tuy là chỉ có một chút, nhưng cũng quả thật tăng lên nàng thân thể của chính mình tố chất. Hơn nữa quỷ huyết cường đại tính chất biệt lập, đưa tới thân thể của hắn ít biết đắc nhiệm bực nào virus tính đưa tới tật bệnh. Có phát hiện hay không? Mặt nàng bộ phận vết thương, căn bản sẽ không cảm hóa. Đây cũng là bởi vì hạ tân máu duyên cớ. Nhưng hiện tại duy nhất có thể trị liệu phương pháp của nàng chính là lợi dụng thiên sứ gen toàn năng tái sinh tính, để cho nàng hủ cơ bắp trọng sinh. Thiên sứ gen toàn năng tính rất mạnh, rất dễ dàng dung nhập phổ thông gen, nhưng quỷ gen tính chất biệt lập cũng rất mạnh, cư nhiên bị thân thể nàng hấp thu hết. Nhưng hai loại gen là có cường đại bài xích tính, liền cùng loại chính cực cùng cực âm. Muốn mạnh mẽ dung hợp vào một chỗ, cuối cùng dẫn xuất chính là chính cực, là âm vô cùng, là linh vô cùng. Ta cũng không rõ ràng, loại dung hợp này, dù cho để cho nàng hoàn thân thối giữa, thậm chí gương mặt bạo tạc cũng có thể. Ước Toa vốn tưởng rằng Thư Nguyệt Vũ là người bình thường thân thể, tới đây phía trước thậm chí đã làm một ít chuẩn bị. Nàng thậm chí chuẩn bị 3 ngày liền giải quyết về nhà. Vạn vạn không nghĩ tới, Thư Nguyệt Vũ thì ra dung hợp quá hạ tân huyết. Như vậy vấn đề thì không phải là đơn giản như vậy. Quỷ tử độc lập tính, tính chất biệt lập, đều là nàng cần khắc phục chỗ khó. Hắn hiện tại gặp phải nan đề, chỉ so với làm cho quỷ cùng thiên sứ dung hợp ít một chút. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ mỗi cái cũng chỉ là dính một chút. Nhưng, nếu như hai người này thật có thể đơn giản dung hợp, nàng cảm thấy Hạ gia sớm nên động thủ, cũng sẽ không đến khi ngày hôm nay. Vấn đề có chút lớn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.